đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thăng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ, được sai đi rồi hoàn thành nhiệm vụ, rồi chúng ta làm gì? Cười. Được sai đi rồi hoàn thành nhiệm vụ, rồi chúng ta làm gì? Ăn mừng chiến thắng. Nằm trên vinh quang. Nghỉ ngơi cầu nguyện. Báo cáo thành tích. Gì? Mừng công. Gì? Hả? Đi khoe. Thì chúng ta thấy là cái phản ứng tự nhiên của con người mình là như vậy. Được sai đi rồi làm xong nhiệm vụ rồi thì đi khoe, báo cáo thành tích, mừng công, rồi thì nghỉ ngơi, vân vân và vân vân. Bỗng đâu có người nói câu nghe nó ngược đời. Gì? Nghỉ ngơi cầu nguyện. Điều đó hơi hiếm hả? Hơi hiếm. Thường là thành công. Bà này là gì? Lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội trong này nữa. Thắng đây. Thì chúng ta thấy là ở đây bây giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Ông Barnaba và ông Saulo sau khi đã chu toàn công việc phục vụ của mình tại Jerusalem thì trở về. Không có đi báo cáo thành tích, không có đi khoe, không có đi mừng công, không có lập công chuộc tội gì cả. Nhưng mà trở về. Mình từ lâu mình được sai đi, sau khi mình sai được sai đi và mình đã làm xong nhiệm vụ rồi thì mình trở về. Mà nhiệm vụ đó là gì? Nhiệm vụ là đi rao giảng loan báo tin mừng. Mà sách Tông đồ Công vụ nói rằng lúc ấy lời Chúa được lan rộng và phát triển. Mình là người đi đầu, mình là người đi cày vỡ. Không biết cày vỡ là gì không đã? Cày vỡ là gì? Biết không? Mấy cô bé ở thành phố này có biết cái vỡ là gì không? Vỡ ruộng đầu tiên, cái ruộng mà nó còn hoang sơ như vậy này, mà mình phải đến mình cày, mình cuốc, mình bừa, mình sới, nó vất vả lắm. Dọn đất cày ra, rồi bừa, rồi sới, rồi thì lượm lặt rác dưới cỏ rạ, bê man các thứ, để bắt đầu cho người sau đến mà họ gieo cái trồng. Cho nên mình là người đi trước, mà đi trước như vậy thì bao giờ nó cũng vất vả hơn nhiều, bao giờ cũng vất vả hơn nhiều. Đi tiên phong mà, và người đi trước thì nó có nguy cơ nhiều hơn, vì không biết là nó như thế nào, không biết là như thế nào, và không biết là làm cách nào nữa. Hoàn toàn là mới mẻ và dễ gặp những khó khăn, những thử thách, đôi khi là chống đối nữa. Nên cái người đi đầu là trong lính thì có nhóm gọi là nhóm khinh binh. Khinh binh là những người mà những binh lính mà đi đầu. Trước khi mà cả một sư đoàn tiến lên, ví dụ chẳng hạn, thì có một tiểu đội hay là một đại đội khinh binh là những người phải đi đầu. Và đi đầu như vậy thì gặp mìn là nổ chết những người đó trước, là khinh binh, những người lính mà giống như là bị thí, là đi trước để làm tên mũi đạn nó cũng gánh hết, rồi gặp mìn, gặp bẫy trông gì cũng gánh hết. Rồi những người sau biết như vậy thì tránh, không đi vào đó nữa, hoặc là mìn nó nổ rồi tan xác rồi, những người sau được bảo đảm an toàn hơn. Cho nên thường là người ta sợ đi đầu, gọi là tiền phong hay là tiên phong, tiên phong, tiên phong, người xung phong mà đi đầu khó lắm. Trong giáo hội của chúng ta, anh chị em thấy có những vị linh mục là luôn luôn là đi xây cất, giáo xứ nó nghèo, nó khó khăn, đến bắt đầu gầy dựng, xây được ngôi nhà thờ xong bắt đầu lại đi chỗ khác. Có vị linh mục có khi xây 4 nhà thờ một đời, người xây xong rồi hoàn thành nhiệm vụ lại đi chỗ khác, trên cử lại đi chỗ khác, lại đi chỗ khác. Và khi làm xong nhiệm vụ, cái khó lúc đầu đi đã khó rồi, đúng không? Lúc đầu đi đã khó rồi mà làm xong còn khó không? Khó ở chỗ nào hả? Khó ở chỗ nào? Chưa hết tiền. Khó là khi mình thành công rồi là mình phải bỏ cái đó mà đi chỗ khác. Thế ông khi mà Phaolô và Barnaba đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ông trở về chứ không có trụ lại. Thường thì mình muốn trụ lại để mình hưởng cái thành quả, để mình gặt những cái mà mình đã gieo. Mà đây mình gieo xong rồi người khác đã đến nó gặt. Thế không? Và mình không hưởng được cái thành quả của mình là phải ra đi. Khó. Ra đi thì không biết những người đến sau họ sẽ như thế nào, họ có tiếp tục cái công trình của mình hay không, có khi thì người ta lại làm khác đi. Tôi thấy có nhiều vị mà dường như chỗ nào cũng vậy, ai cũng muốn ghi cái dấu ấn của mình, thấy không ạ? Nhà thờ làm mới làm xong như kiểu này rồi mà vị khác đến chừng 3 tháng sau là sửa. Thế không? Có khi thì thay cái bóng đèn, có khi thì thay cái âm thanh, có khi thì sơn màu khác, có khi thì trồng cái cây, có khi thì đập cái này, có khi thì phá cái kia. Nhiều lắm đúng không ạ? Đa số là muốn ghi cái dấu ấn của mình lại. Mà tại sao không có đẹp hơn trước không ta? Không được 4 lần đi giá hay ta? Đấy, do cho đến thì giờ làm 14 lần đi giá khác là rất lát. Đấu lắm. Nó khổ như vậy đó. Đấy nó vậy đó. Đó là người ta ai cũng muốn đến là bỏ cái cũ đi, bắt đầu làm cái mới. Chưa cần biết cái mới có hay hay là dở như thế nào, nhưng mà mới cái đã, khác cái đã, đúng không? Và đó là của mình cái đã, còn cái đó là cái của vị trước. Cái nhà dòng mới xây cũng vậy, cái nhà thờ mới xây cũng vậy, cái nhà xứ mới xây cũng vậy, cái phòng giáo lý mới xây cũng vậy, cái cây mới trồng cũng vậy, cái đường mới lát cũng vậy, thế nào cũng phải về phải thay đổi. Cho nên nó khó. Khó là khi mình đến, liệu mình có dám chấp nhận những cái gì của người khác để lại là của mình hay không. Thế không ạ? Tại vì ai cũng có cái tôi của mình ở trong đó. Mình mà lại làm theo cái đường lối cũ à? Không, tôi có cái đường lối của tôi. Hay là ai cũng nói tôi có đường lối của tôi có chương trình của tôi có kế hoạch của tôi có cái cách của tôi. Yeah. Mà rõ ràng như vậy thì mình thấy rằng là của hóa ra vậy thì Chúa Thánh Thần thổi chỗ nào? Thế không? Nếu mà không tâm đầu ý hợp, không hợp nhất được với nhau vậy thì rõ ràng là Chúa Thánh Thần biết đâu mà thổi? Thế không? Chúa Thánh Thần biết đâu mà thổi? Hoặc là Chúa Thánh Thần có thổi người ta cũng không có chịu theo tác động của Thánh Thần, nhưng mà là theo tác động của cái tôi của mình, hoặc tác động của những người chung quanh, nhất là những người có tiền, có quyền, có thế. Những người có tiền nói là nghe, phải không? Ấy, người ta bảo là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Giờ muốn thay mình muốn chẳng thấy giá, tôi thay cho mà con. Thì bằng đồng xấu thì tôi làm bằng vàng, phải đẹp hơn chứ, đúng không? Bằng đồng thì có giá có 500 triệu, bằng vàng là 4 tỷ. Ai không thích? Thế không? Ai không thích? Mà tôi mới đọc một tờ báo nói rằng bây giờ Việt Nam mình là một trong những nước mà xài sang nhất thế giới. Tất cả những gì mắc nhất, đẹp nhất đều có ở Việt Nam. Thậm chí những người ngoại quốc và vô họ bảo không thể tưởng tượng rằng người Việt Nam có thể dám xài cái loại này. Thì như là loại xe Rolls Royce Phantom gì đó, là loại xe mà chế theo yêu cầu của người mua xe. Chúng ta biết là một cái xe thì nó đặt thành hãng rồi, nó có một cái mẫu chung rồi, thì cái giá nó mới như rẻ được, thế không ạ? Tại vì nó sản xuất hàng loạt mà, mặc dù nó giá rất là cao Rolls Royce, nhưng mà nó vẫn giá nó chưa mắc bằng cái mắc mà cũng cái xe đó, nhưng mà phải làm theo yêu cầu của tôi, tức là chỉ có một cái xe đó thôi, hàng độc. Hãng nó phải chế theo tôi, thay vì ví dụ cao như thế này tôi nó muốn xuống thấp, thay vì dựa như này tôi muốn dựa thêm tí nữa, làm hết phải theo ý của tôi thì nó mắc vô cùng, mắc lắm, mắc mấy cả chục tỷ là chuyện thường, cả chục tỷ là chuyện thường. Và cái khách sạn mà sang nhất ở bên Hà Nội là khách sạn mà ở đó là một đêm ở khoảng là 6.500 7.000 đô một đêm đấy ở Hà Nội. Và trong đó thì tất cả nó đều dạ mạ vàng với mạ bạc hết. Thậm chí cả cái nhà vệ sinh. Nằm đó một đêm mà 6.700 đô la. Có một đêm mà, cho nên là mọi cái nó bằng vàng. Cái nhà vệ sinh nó cũng lát vàng hết cho mình. Mà cái phòng là 4.200 mét vuông. Cái phòng nó rộng thênh thang. Biết là cái gì? Đấy. Rồi là vô ăn một tô phở là 35 đô la một tô phở. 35 đô la là tính là khoảng 700 ngàn, khoảng 700-800 ngàn, 700-800 ngàn một tô phở mà họ đưa vô cả nhà họ ăn. Mà ba cái khách sạn đó gọi là buổi sáng phụ là 150 tô phở ao một lúc không kịp xoay sở, 150 tô, mỗi tô 35 đô, cho em tính vô một ghi gớm cỡ nào mà họ cứ vậy mà sai, cứ vậy mà tiêu. Và rõ ràng là cái người đến sau luôn luôn là muốn ghi cái dấu ấn hơn người phía trước là như vậy, thế không ạ? Bìa ngoài đời người ta đua nhau như vậy, chẳng lẽ trong đạo mình cũng đua nhau như thế à? À, tôi cứ thấy là bên ngoài đời nó sao, trong đạo mình lại như vậy thì hỏng hết rồi, thế không ạ? Mình phải là người soi đường dẫn lối cho người ta đi vào đường ngay nẻo chính. Mà Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng đến trong thế gian, mà những anh nghe lời ta thì ở trong ánh sáng chứ không còn ở trong bóng tối. Thế thì nếu mà chúng ta cứ sống theo cái kiểu của thế gian thì rõ ràng là mình cứ ở trong bóng tối. Mặc dù nhà mình thắp rất nhiều điện, có những nhà nó thắp điện nó là 24/24 chỗ nào cũng sáng rực rỡ, nhưng mà họ vẫn ở trong bóng tối, vẫn trong bóng tối. Thế thì ta thấy rằng là khi mình được Chúa sai đi, được Chúa sai đi, thì hãy nhớ rằng đó là Chúa sai ta đi để làm công việc của Chúa, làm cho Chúa chứ không phải làm cho mình. Để một cái dấn thân mà làm cái gì cũng thấy rằng có lợi ích cho anh chị em mình và vinh danh cho Thiên Chúa thì đấy là cái tiêu chuẩn. Mấy cái tiêu chuẩn là vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Lợi ích thiên liên trước đã. Đến thì vừa mới đến nhà thờ này cũ quá chắc phải xây lại, đúng chưa? Chứ nói gì giờ? Điều đầu tiên đến theo nhà thờ cũ quá, chắc phải xây lại. Nhà sứ vừa vô chết rồi sợ ở được, chẳng phải xây lại. Đúng không? Đúng theo kiểu tự nhiên, theo kiểu thế gian là đúng. Nhưng mà nếu mà được Thánh Thần xây đi, thì cái điều đầu tiên mình đến mình nhìn như vậy thì phải nói cái gì? Hả? Phải xây cái gì? À, phải xây đền thờ tâm hồn người ta trước đã. Thế không ạ? Phải hỏi coi là đời sống giáo lý ở đây như thế nào, đời sống tin mừng ở đây làm sao, đời sống đạo ở đây như thế nào, nhất là lòng thương xót ở đây có chưa? Vì nếu không có lòng thương xót Chúa thì làm gì cũng vô ích hết à, nó không có được sự bình an, không có cái căn bản trong đó. Thế thì khi mà được sai đi như vậy, mình làm đúng như là Chúa sai, mình đi là vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các linh hồn. Thế thôi. Thế thôi. Tôi nghe một vị đêm qua nằm nghe giảng trên mạng, có một vị giảng nói là giáo dân cứ chê tôi là toàn đi làm lễ trễ giờ. Tôi nói chê là trách là việc của anh chị em, còn đến trễ là việc của tôi. Như vậy được không? rồi bảo là như nó đe rồi, nếu mà không ngơ đúng giờ nó sẽ viết thư lên để giáo Hồng Y với về trên. Tôi bảo là viết gì thì viết, nhưng mà tôi có 1001 lý do để tôi đến trễ. Rồi thứ hai nữa là tôi nghe cái người nghe giảng cũng hay, rồi tôi đi trễ, mình đi trễ mà, xong tới đèn đỏ tôi mới vượt đèn đỏ, thế rồi cảnh sát mới chặn tôi lại, nó bảo tại sao anh vượt đèn đỏ. Thì tôi nói tôi là linh mục. Rồi linh mục sao mà lại đi chơi vượt đèn đỏ? Thì tôi đi làm lễ mà sợ trễ, tôi phải đi làm lễ kịp cho giáo dân của tôi. Mấy gì hai bên nói qua nói lại. Rồi tôi nói là tôi làm lễ, tôi cầu cho các anh. Rồi thế này vân vân và vân vân. Và họ sợ, họ phải để cho tôi đi. Đó. Tôi thấy là lúc tôi phải đi giảng cho nó biết là thế này thế kia. Thế thì đúng hay sai? Đúng rồi, kẹt lắm. Thế không ạ? Thì mình thấy rằng là nếu mình là ánh sáng á, nếu mình là ánh sáng thế gian á, thì mình phải làm gương làm mẫu cho người khác chứ. Đúng không ạ? Mình đi trễ thì mình phải nhận đó là lỗi mình là trễ, thì dù bất cứ lý do gì cũng không thể là cứ trễ mãi được. Lâu lâu đột xuất bị tai nạn dưới đường vân vân, hư xe thì mình không có nói. Và là mình dù là có vội cũng không được, lý do đó là mình có quyền vượt đèn đỏ mà nói rằng anh không biết là tôi phải đi làm lễ cho giáo dân tôi, để tôi cầu cho các anh hay sao mà còn chặn tôi lại. Ngon lắm à? Thế thì không được. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình đi được Chúa sai đi như vậy thì cái mục đích là vinh danh Chúa và lấy cho các linh hồn là trên hết cái đó. Và khi mà làm như vậy rồi, xong rồi, lời Chúa được lan tỏa, được truyền đến khắp mọi nơi rồi, cái đó mới là cái mục đích. Mục đích Chúa sai mình đến là để rao giảng, mà rao giảng là kết quả là phải thấy được rằng lời Chúa được lan rộng khắp mọi nơi, đến khắp mọi người. Và xong rồi Chúa bảo nay lên đường, Chúa cho con thêm mấy tháng nữa, con làm nốt cái này, con làm nốt cái kia. Không, xong rồi đi không. Tin mừng đã được lan tỏa hết mọi người rồi, cái nhà này chưa xây, cái đường kia chưa làm, cái chuyện đó để những người sau. Còn con thì đi lên đường. Cho nên follow của Barnaba phải lên đường. Phải lên đường thưa anh chị em, không được ở lại nữa. Khó là khó chỗ đó, khó lắm. Khó lắm. Tôi làm cái gì xong mà bắt tôi đi làm nhà này xong chưa được ở ngày nào mà bỏ đi chịu nổi không? Bốn lắm mà tôi thấy có nhiều vị rất đáng trọng, rất đáng thương, sẵn sàng. Nói xấu của tôi là như vậy, tôi lên. Mày đúng có lệnh là xách vali lên rồi lại đi tiếp xây nhà khác. Tên gọi là có nghĩa linh mục là suốt đời là kẻ hành khất là như vậy. Thì ta thấy rằng là Chúa giao cho mỗi người một cái việc khác nhau, không có ai giống ai cả. Nên có những người gieo, có những người trồng, rồi có những người gặt, không ai hơn ai cả. Không nghĩ rằng tôi là người tiên phong nên tôi có công hơn những người đi sau nhé. Đi sau nhớ ghi cái bảng như rồi mới đi như chưa. Họ không ghi bảng làm gì họ? Ai ghi rồi? Tên các con đã được ghi trên trời rồi. Cần gì ai ghi tên mình nữa chi? Mình có ghi tên mình rồi, có người sau họ cũng lấp tên à? Thua gì đâu. không muốn hủy đâu. Cho nên là Phaolô và Ba-na-ba đi, và trong hội thánh lúc đó có những người ta đang làm việc phụng thờ Chúa. Rồi họ khi mà họ làm việc phụng thờ Chúa và ăn chay thì thánh thần lại bảo: hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi người ấy làm. Bây giờ họ ăn chay cầu nguyện, đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Cũng khóc lóc: trời ơi trời, phải kêu không? Họ cầu nguyện, đặt tay và để cho hai ông đi. Đấy, cái cách tiễn là cái đó, là đặt tay cầu nguyện để thánh thần xuống trên hai ông rồi tiễn hai ông đi, chứ không có làm tiệc chia tay linh đình rồi khóc lóc bù lu bù loa rồi quả cáp tặng rồi thế này thế khác, không. Mà chúng ta thấy rằng là mỗi người Chúa trao một cái nhiệm vụ. Phaolô, Ba-na-ba, Chúa rằng hãy dành riêng hai cái người ấy cho ta. Trên trong cuộc sống anh chị em, chúng ta thấy là có khi Chúa kêu ta làm việc này, Chúa kêu ta làm việc kia, Chúa nói mày phải làm cái việc này, dành riêng mày làm cái việc này. Thì tôi thấy rằng Chúa kêu tôi làm cái việc mà lòng thương xót Chúa, dành riêng để làm việc đó thì cứ toàn tâm toàn ý mà làm, chết cũng làm, có di súng vào cổ bỏ ngừng cũng không ngừng, cũng không ngừng. Khi nào Chúa bảo ngừng thì ngừng, Chúa bảo thôi lọc ngừng đi con, ngồi chơi kiếm việc khác làm, ta kiếm việc khác làm, làm gì Chúa, ngồi chờ. Mà tôi bảo làm gì làm cái đó. Khi nào Chúa bảo ngưng thì ngưng, còn Chúa bảo ngồi đó mà vẫn cứ tiếp tục làm thì mình vẫn cứ tiếp tục làm. Làm thiếu gì cách, mà cách tốt nhất là Chúa nói với Faustina là hy sinh và cầu nguyện. Chứ đâu phải làm là phải đi đây đi đó, đâu làm đâu phải là cứ phải động tay động chân. Nhưng mà cái hy sinh, cái cầu nguyện của mình, cái đau khổ của mình, cái mà mình chấp nhận những cái điều mà nó hoàn toàn ngược với lại cái khao khát mong muốn đợi chờ của mình, đôi khi Chúa bảo tao cần cái đó, tao cần mày phải chết đi, tao cần mày phải quên mày đi, tao cần mày phải thành cái lúa mà mục nát đi, để cho lòng thương xót Chúa được đâm bông kết trái, được nở. Cái cây lòng thương xót đó phải tưới bằng mồ hôi nước mắt và cả bằng máu nữa. Mày tưới bằng cái gì? Mày tưới bằng vinh quang của mày à? Mày tưới bằng những lời khen của người ta à? Mày tưới bằng những công trình mày làm được cái này cái khác? Mày tưới bằng cái đó thì mình chỉ có vinh danh mày mà thôi. Ngồi im, dành riêng cái công việc đó, là chỉ thuần túy việc đó mà thôi, không có một cái gì khác, không có một cái bận tâm của mày hay mày lo lắng một chuyện gì khác. Khi mà thánh thần trao cho mỗi người chúng ta nhiệm vụ gì đó thì Chúa sẽ ban ơn cho mình để làm cái công việc đó, nếu mình chấp nhận cái đường lối đó của Chúa. Đang nấu ăn mà Chúa bảo đi rửa chén, chịu không? Con đang nấu ăn, con kia nó không biết nấu ăn thì bảo nó đi rửa chén. Không, cái con mà rửa chén thì tao dành riêng cho nó việc khác, là việc gì? Việc nó đi nếm đồ ăn. Chứ kỳ, đó là đường lối của Chúa, biết sao được? Biết sao được, Chúa chương trình của Chúa mà. Thế không ạ? Rồi lúc mà các thằng nó nếm đồ ăn, cái nó bị ngộ độc. Rồi mà còn ganh tị với nó nữa thôi. Hả? Muốn rửa chén thì nếm đồ ăn. Hả? Rửa chén thì phận sạch ăn. Khi mình thấy đường lối của Chúa mình không biết được, thưa anh chị em, mình chỉ có khi mình thuận theo đó, thì mình bình an. Còn nếu mà mình mà lùng bùng đó, khó chịu của mình bất an, khó chịu mình bất an lắm. Đằng nào cũng phải ngồi, bây giờ một là ngồi vui vẻ hay là ngồi lùng bùng với tùy mình à? Đúng không? Nào cũng vậy à? Cho nên là hồi xưa tôi còn bé đó, ông thầy cũng cứ bảo là giờ em vừa cười vừa làm bài hay là vừa khóc vừa làm bài thì nói. Thầy ông ra bài khó quá, ngồi càm ràm kêu ca. Ông bảo giờ muốn vừa cười vừa làm hay vừa khóc vừa làm? Đằng nào cũng phải làm. Mày chỉ có một mình cười mày làm hay mày khóc mày làm thôi, không có làm khác. Thì thôi Chúa bảo vậy thì thôi lạy Chúa. Cười ra nước mắt thì cũng phải ráng một hồi mà cười chứ, đúng không? Như vậy thì là gì? Thánh thần sai đi hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đắp tàu đi đảo Síp đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Đấy là sứ mạng Chúa trao, dành riêng hai ông này để loan báo tin mừng của Chúa trong các hội đường Do Thái. Khó lắm. Được cái thứ mà nó cứng đầu cứng cổ đó, trừ cho hàng thiện chiến nhất là cái chỗ mà khó khăn nhất. Cho nên nếu mà mình gặp những, khi mà mình gặp những công việc khó khăn, được sai đi đến những công việc khó khăn, thì mình phải tạ ơn Chúa rằng là mình được cái ơn của Chúa mới được Chúa sai đi chỗ này chứ, phải không? Lính mà lính thiện chiến mới được sai đến những cái mặt trận nó khó chứ, còn mặt trận bình yên thì xôi sai con gầy guộc ấy, nó ngồi nó gắt tửa. Còn chỗ nào mà chiến đấu gan gió đó sai mẹ đó đó, cỡ đó là nó nhìn thấy là nó sợ rồi, thấy không? Nhìn thấy là nó sợ rồi. Chúa Thánh Thần phải biết lựa người mà lựa việc chứ. Cho nên là khi mà được Chúa sai đi mà đến chỗ nào mà khó khăn hay gặp những thử thách thì mình biết rằng là tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con để làm những công việc khó khăn này thay cho anh em của con. Những công việc mà không ai muốn làm, không ai thèm làm, không ai dám làm thì Chúa bảo con làm. Thôi lạy Chúa, xin giúp con. Rồi con làm như nào đó, rồi Chúa dẫn con, Chúa chỉ cho con. Con chả biết làm sao cả, nhưng mà ít nhất con biết rằng Chúa tin con. Chúa dám giao chứng cho ác. Chúa tin con, Chúa giao cho con cái nhiệm vụ này rất là khó khăn, nhiệm vụ không thể làm được, nhưng mà Chúa bảo đi thì con đi, con làm bằng sức của con chứ thì con chết, mà làm bằng sức của Chúa thì con không có gì để lo sợ. Và như vậy thì mình mới thấy được là Chúa mới nói rằng ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi mà tin vào Đấng đã sai tôi. Mình tin vào Chúa, Chúa bảo mình cái gì thì mình đón nhận như thế đó. Và như vậy thì không phải, Chúa Giêsu nói là không phải chỉ là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Và ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi, là Chúa Cha. Ta và Cha ta là một. Cho nên khi mình thấy Chúa Giêsu tức là mình thấy Chúa Cha. Mình tin vào Chúa Giêsu tức là mình tin vào Chúa Cha. Và Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian. Dù Chúa nói lời của Ngài, lời sự sống mà mình không nghe thì Chúa cũng không phải là đến để mà phạt, mà là để cứu. Trong khi đó con người ra hết luật này lệ kia, quy định này quy định nọ, cứ ai không theo là phạt, ai không theo là chặt, ai không theo là giết, ai không theo là chém. Chính cái quy định luật lệ của con người là chết, cho nên nó cũng chỉ làm cho con người chết mà thôi. Còn lời của Chúa là lời sự sống, cho nên lời sự sống ấy không có tiêu diệt con người. Lời sự sống ấy dù con người chống lại, dù con người không nghe, nhưng mà Chúa vẫn cứ đầy lòng thương xót, kiên nhẫn đợi chờ để con người nghe mà được cứu. Mà nếu nó nhất định nó không chịu làm, nhất định nó không chịu nghe, thì chính cái điều đó đã, nó là án phạt cho nó rồi. Này con, vô đây con, vô đây. Ngồi đó mưa nắng lắm con, rồi ốm đau lắm con, vô đây. Đi con, vô đây. Con cứ ngồi đó hoài vậy. Nói 5 lần 7 lượt lạy lục thôi, chúng ta con nói nó dùng thấy. Bà ra bà nói cháu nó một tiếng, chị ra chị dắt nó vô. Nhất định nó cứ không vô, thế không ạ? Nó nhịn không vô thì kết quả là cái gì? Là cảm đau ốm bệnh hay vì sương gió mà. Thì chính cái việc mà nó không nghe đã là án phạt cho nó rồi. Vì lời là lời sự sống, mà không nghe, không làm theo sự sống thì chỉ có chết mà thôi. Chính nó đã lãnh lên phạt rồi, chứ Chúa không bao giờ phạt. Ấy vậy mà con người chúng ta cứ mới quy định này, luật lệ nọ, luật lệ kia, ai mà sai trái không cần biết lý do gì cả, cứ vậy là phạt, cứ vậy là trừng trị, cứ vậy là loại trừ, cứ vậy là tiêu diệt. Ta không đến để xét xử nhưng để cứu thế gian. Vậy thì những người con cái của Chúa ở trong ánh sáng của Chúa thì cũng phải đến mà cứu thế gian chứ không phải để xét xử thế gian. Cứu anh em mình chứ không phải để xét xử anh em mình. Ai cho mình có quyền xét xử anh em mình đâu, mà mình được xét xử anh em mình. Chỉ có đến để cứu mà thôi. Còn họ không nghe, đó là chuyện của họ, thì đó tự họ đã bị xét xử rồi, chứ đâu phải là mình đứng trên con tòa. Tiêu rồi nha, không nghe phải không? Ra khỏi đây, đi đi. Kia nữa, một cười nữa, vô đây là không được cười. Vô lẽ em được cười, cười đi ra ngoài, nó đi luôn. nó nghiện nó đi luôn. Vậy thì cứ ai mất, ai mất? Chúa mất. Chúa mất một con chim vì cái lỗi của tôi. Vì tôi không có đi tìm, đi cứu, mà tôi lại chỉ có ra lệnh, rồi tôi loại trừ, tôi xua đuổi người ta vì những cái đáng không đáng gì cả. Những cái quy định của tôi mà, không phải quy định của Chúa đâu. Thấy không? Những quy định của con người, vì bắt ai phải mặc áo dài, nhưng mà xin lỗi, có những người làm gì có áo dài mà mặc họ đi lễ. Nam phải bó vào trong quần, đóng thùng nghiêm chỉnh, phải không? Mới được vừa thờ. Mà giờ nó nghèo quá rồi, hay nó công nhân nó mới đi làm về, nó ghé vô, nó đi lễ giờ sao giờ? Có những cái mà mình phải nương theo người ta, những cái không cần thiết, không quan trọng, những cái hết sức là tùy phụ với quy định của con người. Quy định của con người thì phải nhằm để phục vụ con người, chứ không phải quy định của con người nhằm phục vụ người ra quy định đó. Đúng không? Tôi ra quy định là để giúp cho anh chị em sống cho nó hài hòa, nó đều đặn, nó an bình, nó trật tự. Đó là cái quy định. Mà trong cái quy định đấy thì vẫn có những cái luật trừ của những người mà nó hoàn cảnh nó thế này, nó thế nọ, thế kia. Không phải vì ngồi tất cả đây, xin lỗi, nóng, nhưng mà có phải ai cũng thích quạt không? Đó, thấy chưa? Những người quạt không chịu nổi, nó cứ ra sao đấy nó ngồi. Con này ra kia ngồi, không ngồi. Ra kia ngồi, nó không ngồi. Vậy thì mình đi vào. Mà hỏi ra thì là lý do gì? Nó sợ quạt. Nóng như này mà còn sợ quạt nữa, tao còn muốn cái gì? Hả? Thấy rõ ràng những cái quy định của con người mà rõ ràng là hợp lý, phải không? Nóng thì xài quạt, nhưng mà có đứa nó không xài được quạt thì sao vậy? Bảo vậy là con này bất bình thường à? Nó đổ đó à? Người đi lễ à? Rồi qua có người không chịu được máy lạnh nhiều, nhà thờ máy lạnh nhiều, nó làm sao vậy? Nó ô đứa phải trùng, không được trùng, bỏ. Nó bỏ thì nó lạnh, nó chịu không nổi, nó không quen. Như xuống cả nhà, nó nhà nó cả đời, nó có biết máy lạnh nó gì đâu, nó vô nó rét, vụ nó máy rét, nó gần chết đi. Không biết máy rét là máy gì không con? Máy mới. Cho nên là có những cái mà quy định của con người đúng là để phục vụ cho con người. Phải như vậy, nhưng mà luôn luôn là không bao giờ những cái quy định đó trở thành những cái quy định để mà loại trừ, trừng trị hay là xét xử hay là phán đoán con người, không. Chỉ để nhằm mục đích là phục vụ con người, đem lại hạnh phúc, bình an cho con người mà thôi. Lúc đó thì chúng ta mới thực sự là những người sống ở trong ánh sáng của Chúa. Amen. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyên con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.